Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 118, nghịch đại đao trước mặt quan công. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai. Soát người, thanh niên Bảo Tiêu không sợ hãi chút nào cùng Tô Tầm đối mặt. Thái độ cường ngạnh, một bước không lùi. Hắn không biết Tô Tầm là ai, nhưng hắn cũng không muốn biết. Tô Tầm hai mắt ngưng lại, nhìn thẳng thanh niên Bảo Tiêu, mở miệng nói ra, ta là Sa Tăng, Chuông Tang tiểu đội trưởng. Ngươi nhất định phải đối ta soát người. Hắn tiếng nói vừa ra, thanh niên Bảo Tiêu con ngươi co rụt lại. Lính đánh thuê chi vương Sa Tăng, chỉ cần dựa vào súng ăn cơm, liền không khả năng chưa nghe nói qua. Bởi vì Sa Tăng thanh danh quá lớn, nhưng hắn trong lòng nhưng cũng tổn lấy cùng tranh tài tâm khí. Hắn cũng không tin mình lại so với ai kém. Nếu như mình sớm mấy năm ra ngoài sông sáo, bây giờ nói không chừng lưu truyền bên ngoài chính là mình danh tiếng. Huống chi, giờ này khắc này, nhiều như vậy thủ hạ nhìn chằm chằm đâu. Nếu là hắn lui, còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời? Cố giả bộ trấn định cười lạnh một tiếng. Ta lúc ấy là ai đâu? Nguyên lai là chó nhà có tang đầu chó. Để một cái Long Quốc người làm người lãnh đạo. Trách không được Chuông Tang tiểu đội sẽ bị người đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Người nói cái gì? Tô Tầm sắc mặt trầm xuống. Thanh âm lạnh lẽo. Trong mắt sát cơ lộ ra. Mạn Đà La cùng to con nhún nhún vai. Đều biết cái này không coi ai ra gì ra hỏa phải xui xẻo. Lại dám tỏ vẻ ra là đối Long Quốc người kỳ thị. Đây chính là nhà mình lão đại vảy ngược a. Thanh niên Bảo Tiêu cảm nhận được Tô Tầm trên người tán phát ra sát ý, trực tiếp rút súng nhắm ngay Tô Tầm. Lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Ta nói, để một cái Long Quốc người làm người lãnh đạo. Trách không được Chuông Tang tiểu đội sẽ bị người diệt. Ta muốn lúc giết người, ngươi cảm thấy bằng trong tay ngươi cái này đống phá sắt có thể ngăn được ta sao? Bị họng súng đối, Tô Tầm mặt không đổi sắc, ánh mắt thậm chí là có chút khinh miệt. Mạn Đà La hững hờ ngáp một cái. Đối lão đại rút súng, đây không phải muốn chết sao? Thanh niên Bảo Tiêu cười nhạo một tiếng, hướng phía trước bước một bước. Người có thể thử một chút. Một giây sau, hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Sau đó súng trong tay của hắn liền đã rơi vào Tô Tầm trong tay. Quảng cáo, thanh niên Bảo Tiêu sắc mặt đại biến. Bạch, bạch, bạch, hành lang hai hàng Bảo Tiêu trong nháy mắt là như lâm đại địch. Cơ hồ là đồng thời rút súng ra nhắm ngay Tô Tầm ba người. Tô Tầm phảng phất không có trông thấy bốn phía nói họng súng. Thần sắc không có chút rung động nào. Cân nhắc một chút súng trong tay. Sau đó cười khẩy. Mười ngón nhanh chóng đem súng lục tháo dỡ thành từng cái linh kiện. Ngay sau đó lại cấp tốc lắp ráp bắt đầu. Một hệ liệt động tác làm người hoa mắt. Lạch cạch, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Nạp đạn lên nòng. Nòng súng lạnh như băng chống đỡ tại thanh niên Bảo Tiêu trên trán. Ở trước mặt ta nghịch súng. Ngươi còn non lắm. Tin hay không tại ngươi nổ súng trước đó. Ta có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Thanh niên Bảo Tiêu sắc mặt trắng bệch. Cái trán đều rịn ra lít nha lít nhít đổ mồ hôi. Thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn không phải sợ. Hắn là bị Tô Tầm chấn trụ. Nhanh, quá nhanh. Hắn thậm chí là không có phát giác súng trong tay mình là thế nào bị đoạt đi qua. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, Tô Tầm đã đem tháo dỡ súng ống gây dựng lại hoàn thành, đồng thời lên đạn nhắm ngay trán của hắn. Nói cách khác, tại vừa mới kia trong thời gian thật ngắn, nếu như Tô Tầm thật muốn động thủ, vậy hắn đều đã chết nhiều lần. Giữa hai người thực lực chênh lệch, hoàn toàn là không cách nào đánh đồng. Hắn giờ này ngày này mới xem như thật sự hiểu. Lính đánh thuê chi vương bốn chữ này đại biểu cái gì? Bang! Tô Tầm một cước đem hắn đá văng. Tiện tay đem đã lên đạn súng ngắn ném vào trong ngực hắn. Sau đó đẩy ra cửa phòng. Thanh niên bảo Tiêu che lấy bụng dưới đứng thẳng người. Lần này lại là không tiếp tục ngăn cản bọn hắn đi vào. Rõ ràng nhận thức được cả hai ở giữa chênh lệch. Hắn không não tàn đến tiếp tục làm những cái kia không có ý nghĩa, ngược lại dễ dàng để cho mình ném mạng sự tình. Tiểu tử, cực kỳ hiển nhiên, ngươi không quá đi. Mạn Đà La câu lên thanh niên bảo Tiêu cái cằm nói một câu. Mỉm cười, lắc lắc eo thon chi đi theo Tô Tầm. Là thật không được, to con ồm ồm biểu thị đồng ý Mạn Đà La ý nghĩ. Cũng theo sát phía sau vào phòng. Thanh niên bảo Tiêu một người đứng ở ngoài cửa, cầm thương trong tay, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ vừa thẹn, còn có chút tức giận. Một cái dựa vào súng ăn cơm người, lại ngay cả súng của mình đều cầm không được, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Gian phòng bên trong, Tô Tầm đi tới thời điểm một nữ nhân chính an tĩnh ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nữ nhân nhìn 23-24 tuổi bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, màu lam tựa như bảo thạch mang theo vài phần dị vực phong tình. Làn da trắng nõn, giữ lại mái tóc màu đen, dáng người cao gầy, vểnh lên chân bắt chéo, trên chân giày cao gót màu bạc hất lên, thịt băm bao khỏa chân nhỏ như ẩn như hiện. Nàng cực kỳ yên tĩnh, bởi vì có nàng tại, phảng phất cả phòng đều lộ ra an tĩnh. Kelly tiểu thư, đây là chúng ta đội trưởng, Sa Tăng. Mạn Đà La chỉ vào Tô Tầm giới thiệu một chút. Kelly khép lại sách trong tay, hướng về phía Tô Tầm mỉm cười. Lữ trình kế tiếp, liền muốn phiền phức Tô tiên sinh. Người Long Quốc lời nói rất không tệ. Tô Tầm hơi kinh ngạc, bởi vì nữ nhân này nói với hắn chính là Long Quốc tiếng phổ thông, mà lại cực kỳ tiêu chuẩn. Kelly tán tán bên tai sợi tóc, môi son nhẹ nâng. Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ Long Quốc văn hóa. Dọc theo con đường này có lẽ còn muốn hướng Tô tiên sinh thỉnh giáo đâu. Nhìn đến gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, Tô Tầm nhìn như nói một câu không thể làm chung. Quảng cáo, Kelly cười lắc đầu, cũng không tính tốt. Vừa mới các ngươi tại thanh âm bên ngoài rất lớn, ta đều nghe thấy được. Dồn tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì đã quen. Thủ điểm ngăn trở để hắn nhận rõ hiện thực cũng rất tốt. Nhìn đến nàng đối Long Quốc văn hóa là thật rất có nghiên cứu. Bởi vì ngắn ngủi một câu, nàng thế mà ngay cả dùng hai cái thành ngữ. Đây đối với đồng dạng ngoại quốc lão tới nói cũng không phải một chuyện đơn giản. Kelly tiểu thư nói biết 4 năm trước bán chúng ta nội gian là ai? Tô Tầm tra hỏi đồng thời, cực kỳ như quen thuộc tại Kelly ngồi đối diện xuống tới. Kelly mặc một bộ màu trắng đai lưng váy ngắn. Từ Tô Tầm thị giác nhìn lại, có thể trông thấy một chút không giống phong cảnh, để hắn hơi có chút xấu hổ. Thật có lỗi, Kelly cũng phát hiện điểm này, áy náy cười một tiếng. Đem vểnh lên chân bắt chéo buông xuống. Cuối cùng là chặn kia bởi vì không chịu cô đơn mà lộ ra ngoài phong quang. Kelly bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm. Ta biết, chờ các ngươi đem ta bình an hộ tống tới mục đích, ta liền sẽ nói cho ngươi. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Tô Tầm hỏi ngược một câu. Rốt cuộc ỷ thiên đồ long ký bên trong Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói qua. Nữ nhân xinh đẹp nói chuyện cũng không thể tin. Kelly cười nhạt một tiếng. Nghe nói Tô tiên sinh tối hôm qua bị nước ngoài tay súng tập kích. Ta nhận được tin tức. Động thủ là dã lang dong binh đoàn người. Tin tức này coi như là tặng kèm cho Tô tiên sinh lễ gặp mặt tốt. Dã lang dong binh đoàn. Tô Tầm khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn chưa nghe nói qua. Kelly nhịn không được cười lên. Suýt nữa quên mất Tô tiên sinh đã rời đi nghề này rất lâu. Dã lang dong binh đoàn là gần nhất 2 năm phát triển. Nghe nói phía sau là Yoen kém gia tộc. Nói tới chỗ này nàng dừng lại một lát. Sau đó trong đôi mắt đẹp lóe ra không hiểu sắc thái. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tiếp tục nói. Người của ta tại điều tra chuyện này thời điểm còn phát sinh một điểm vật có ý tứ. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh sát thủ Chi Vương Thượng Đế cùng lính đánh thuê Chi Vương Sa Tăng thế mà là cùng một người. Mạn Đà La cùng to con trong nháy mắt là trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão đại, ngươi ẩn tàng đến thật sâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.